Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 773, trốn không thoát. Oanh, quái vật sắc bén vô cùng quyền đầu oanh tới thời điểm. Tần Sương quanh thân toát ra một đạo huyết sắc bình chướng. Chặn cái này không lưu tình chút nào nhất quyền. Nó tuy nhiên bị quái vật vặn vẹo chi thuật trói buộc hai tay, nhưng linh khí cũng không có bị phong ấn, tự nhiên có thể thi triển công pháp. Nhìn ngươi còn có thể đỡ mấy cái quyền. Bất quá quái vật gặp nhất quyền bị cản, bản thân không sợ hãi ngược lại cười. Đón lấy, quả đấm của nó giống hạt mưa một dạng dày đặc rơi vào huyết sắc bình chướng phía trên. Rầm rầm rầm, đánh cho không khí luân phiên nổ tung. Khí lãng bao phủ, bụi mù cuồn cuộn. Thế nhưng là, quái vật đắc ý sắc mặt nhưng dần dần thay đổi. Quả đấm của nó cương mãnh vô cùng. Bình thường tạo hóa cảnh cường giả căn bản phòng ngự không ngừng. Thế nhưng là Tần Sương huyết sắc bình chướng danh xưng tuyệt đối phòng ngự, chưa từng bị người công phá qua. Quái vật lại quỷ dị, thực lực vẫn bất quá là tạo hóa cảnh tầng thứ, lại làm sao có thể đánh nát danh xưng tuyệt đối phòng ngự huyết sắc bình chướng. Quái vật đã dùng hết lực lượng toàn thân, huyết sắc bình chướng không nhúc nhích chút nào. Nó đánh cho càng ngày càng lo lắng. Chỉ tiếc không chỗ dùng chút nào. Người thì chút thực lực ấy. Tần Sương tại huyết sắc bình chướng bên trong cười nói, chấn. Theo hắn vừa mới nói xong, vốn chỉ là kề sát tại thân thể của hắn huyết sắc bình chướng đột nhiên mở rộng. Quái vật lập tức né tránh không kịp, giống như là bị một bức tường đụng bay ra ngoài. Bất quá vặn vẹo chi thuật đã trói buộc Tần Sương hai tay. Đồng dạng cũng bởi vì vặn vẹo chi thuật từ quái vật thân thể hình thành, đưa nó cũng chăm chú trói buộc ngay tại chỗ. Mà Tần Sương huyết sắc bình chướng tại bí cảnh bên trong đã ẩn ẩn dung hợp xích tiêu kiếm kiếm khí. Huyết sắc bình chướng nắm giữ kiếm khí đặc tính. Quái vật chạm đến huyết sắc bình chướng một khắc, liền nhìn đến vô số đỏ thẫm kiếm khí theo huyết sắc bình chướng mặt ngoài giống nó hung hăng cắt tới. Thật giống như cối xay thịt một dạng. Dính sát bám vào huyết sắc bình chướng mặt ngoài quái vật bị xích tiêu kiếm khí cao nhanh cắt chém. Thân thể của nó giống như thép như sắt thép, lại kịch liệt địa bạo ra đại oanh sao hỏa. Đây là cái gì công pháp? Quái vật hoảng sợ, thân thể của nó so với bình thường nhân loại võ giả chỉ mạnh không yếu. Bình thường tạo hóa cảnh võ giả toàn lực công kích đều chưa hẳn có thể phá được nhục thân của nó. Phòng ngự. Thế nhưng là Tần Sương xích tiêu kiếm khí sắc bén vô cùng, một mực tiếp tục bị cắt chém, liền nó cũng không có lòng tin lông tóc không tổn hao gì. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng nó vặn vẹo chi thuật vốn cho rằng có thể vây khốn Tần Sương. Nhưng bây giờ hình thức nghịch chuyển, biến thành mua dây buộc mình. Sau đó, nó lập tức giải trừ vặn vẹo chi thuật, về sau nhảy lên, rời đi huyết sắc bình chướng phạm vi. Mà Tần Sương cũng theo cái kia cỗ quỷ dị vặn vẹo chi lực biến mất. Thành công rút ra song quyền. Làm sao hủy bỏ ngươi thuật? Tần Sương trêu đùa. Chỉ là nhân loại không muốn phách lối. Đợi lát nữa liền để ngươi không nơi táng thân. Quái vật lạnh giọng đáp lại. Ha ha. Tần Sương nở nụ cười. Ngay sau đó, thân thể của hắn đã theo biến mất tại chỗ. Cái gì? Quái vật lấy làm kinh hãi. Tần Sương dĩ nhiên không phải biến mất, mà chính là tốc độ của hắn quá nhanh, tạo thành cùng loại di chuyển tức thời hiệu quả. Tại chớp mắt cũng không kịp thời gian, Tần Sương đã vọt tới quái vật trước mặt, như sét đánh nhất quyền đã đánh chúng không kịp phản ứng nó. Sau một khắc, quái vật từ dưới đất ngã bay ra ngoài. Vẫn chưa xong, tại quái vật hai chân vừa mới rút cách mặt đất thời điểm, Tần Sương lại động, hưu một chút. Hắn đã đi tới bay tứ tung ở giữa không trung quái vật bên người. Đồng thời giơ cao lên một cái chân theo trên hướng xuống. Giống như một thanh búa hung hăng đánh rớt. Quái vật bị Tần Sương gót chân chặn ngang đập trúng. Lại bị nện trở về trên mặt đất. Nhưng so với thân thể bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, quái vật nội tâm kinh ngạc càng sâu. Quả thực là sỉ nhục. Bị một cái luôn luôn bị nó miệt thị nhân loại đánh cho chật vật không chịu nổi. Quái vật trong lòng tràn đầy to lớn phẫn nộ. Tại Tần Xương một chân từ không trung trùng điệp dẫm rơi thời điểm. Hình chữ đại nằm ở trên mặt đất, quái vật cấp tốc xoay người lăn một vòng. Tránh qua, tránh né cái này đạp nát khắp nơi một chân. Trốn không thoát. Lúc này, Tần Xương mượn nhờ đạp nát lực lượng của đại địa. Thuận thế một chân đạp ra. Truy hướng từ dưới đất bắn người mà lên về sau. Hướng nơi xa chạy trốn quái vật. Vút qua, Tần Xương đã thi triển lăng ba vi bộ. Tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn. Như là xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt thì tới gần đến quái vật phía sau lưng. Nhưng tại lúc này, vốn là ngay tại nhanh chân chạy vội quái vật đột nhiên quay người lại. Cương mãnh vô cùng song quyền hướng hắn đánh tới. Phát giác được quyền thượng khác thường. Tần Xương không có lựa chọn đón đỡ. Chỉ thấy hắn giống tung bay theo gió liễu như một dạng. Liên tiếp né tránh có thể trách vật khoái quyền. Mà quái vật nội tâm một mảnh yên tĩnh. Quả đấm của nó càng đánh càng mở, càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ muốn lấy như bạo phong vũ liên tục thế công đánh bại Tần Xương. Thế nhưng là, đánh gần nửa phút, Tần Xương thủy chung thành thạo, thậm chí có thể dành thời gian phản kích một chút nó. Phi liêm quỷ thiết, đột nhiên, quái vật hô to một tiếng, song chảo đồng thời quét qua, chỉ thấy nó năm cái đầu ngón tay vạch phá không khí. Hình thành từng cái màu đen tuyến, như là đàn piano tuyến một dạng nhào về phía nỗ lực tới gần Tần Xương. Không có dùng, Tần Xương tốc độ lại lần nữa biểu thăng, giống như tại đáy suối khe đá ở giữa nhanh chóng du con thoi cá. Một bước ra, giống như huyễn ảnh, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né quái vật chảm sóng. Hắn tiếp tục phóng tới quái vật, nhưng tại lúc này... Mảng lớn bóng mờ theo Tần Xương đỉnh đầu ném rơi xuống. Lúc này, Tần Xương ngẩng đầu, nhất thời biến sắc, nó nhìn đến nguyên bản không nhúc nhích quái vật thân thể cấp tốc bành trướng lên. Càng dài càng lớn mạnh, theo bình thường hình thể biến đến giống như một tôn cự nhân. Như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen cản ở trước mặt của hắn. Mà lại, quái vật khí tức cũng biến thành phá lệ cường đại. Làm sao không tới? Cự nhân hóa quái vật từ trên cao nhìn xuống cười khẩy nói. Oanh! Nói! Quả đấm của nó oanh xuống dưới. Tần Xương ánh mắt giật mình. Lăng ba vi bộ thi triển. Về sau nhảy lên. Hiểm hiểm tránh qua. Tránh né từ đỉnh đầu rơi xuống cự quyền. Tôn này cự quyền một rơi trên mặt đất. Liền nổ mặt đất đá vụn vẩy ra. Tạo thành một cái đường kính mấy chục mét hố to. Nhưng so với quyền đầu uy lực, Tần Xương lớn nhất kinh ngạc chính là nó quyền nhanh chóng. Gia hỏa này biến lớn về sau, tốc độ cũng không có yếu bớt xuống tới. Tần Xương âm thầm suy nghĩ. Lúc này, cự nhân tiến lên trước một bước, nhanh chóng lướt qua hố to, hướng hắn truy kích đi qua. Kháng Long hữu hối, nhìn thấy quái vật lại hướng hắn nện quyền. Tần Xương không lại né tránh. Vận dụng hắn hàng long thập bát trưởng, chỉ nghe một tiếng long ngâm kinh hãi vang mà lên, kim sắc long ảnh quấn quanh ở Tần Xương đẩy ra vừa trên lòng bàn tay, cùng đen nhánh cự quyền đột nhiên chạm vào nhau. Đúng lúc này, Tần Xương bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn hàng long thập bát trưởng cùng quái vật nắm đấm đối cứng, nhưng cũng không có sinh ra bất luận cái gì phá hư tính hình ảnh. Bởi vì Tần Xương phát hiện hắn trưởng lực chính đang nhanh chóng biến mất. Nguyên lai quái vật quyền đầu chẳng biết lúc nào tạo thành một đoàn vặn vẹo. Tần Xương hàng long thập bát trưởng cũng không phải là đánh vào trên nắm tay. Mà chính là bị bóp méo cấp tốc hút thu vào. Nói cách khác, hắn cũng không có đụng tới quái vật. Nhưng quái vật quyền đầu lại tiếp tục đánh xuống. Tần Xương trưởng lực bị bóp méo hấp thu hầu như không còn. Một chút liền bị nện đến dưới đất, ầm ầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.